Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979, chương 980, lên thuyền. Đúng lúc này, Hình Chiêu Vĩ cũng vội vàng lái xe theo sau. Chuyện gì xảy ra? Hình Chiêu Vĩ vội vàng hỏi. Hắn vẫn luôn tại đằng sau đi theo, nhìn thấy trước mặt ánh đèn cùng dừng lại Tiền Thiên Sư, vội vàng dừng xe theo sau. Dọc theo con đường này đã ra khỏi không ít sự tình. Hình Chiêu Vĩ trong lòng thời thời khắc khắc đều đề phòng. Không có chuyện gì, chúng ta đến. Tiền Thiên Sư cười một cái nói. Đến rồi. Tường Cát Khánh sửng sốt một chút, bất mãn kêu lên. Nơi này mới là chỗ nào? Như thế nào đến rồi? Trên đường đi, ra nhiều chuyện như vậy. Tường Cát Khánh đã sớm góp nhặt một bụng lửa giận. Nếu không có Trương Dương ở đây, bọn họ đoán chừng sớm đã chết ở đám kia sói trong miệng. Mà tại bọn họ kém chút lật xe thời điểm, Tiền Thiên Sư bọn họ đều không có bất kỳ cái gì động tác. Ngươi nói đến rồi. Tường Cát Khánh bước đi lên tiến đến. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Không phải nói tại Lưu Ly đảo sao? Không phải nói tại trên một hòn đảo sao? Tiền Thiên Sư cười một cái nói. Ta không phải nói Lưu Ly đảo đến, mà là chúng ta đến cái thứ nhất địa phương. Người phía trước, các người ầm ĩ xong chưa? Nếu như ầm ĩ xong, vậy thì nhanh lên đi thôi. Người đối diện lúc này nói chuyện, Trương Dương nghịch ánh đèn, căn bản thấy không rõ đối phương dung mạo ra sao. Hơn nữa bọn họ thái độ này, có vẻ như là không cảm thấy kinh ngạc, là tới này cái địa phương không ít người sao? Còn là bởi vì những chuyện khác. Không biết tại sao, Trương Dương cảm giác hắn ngờ vực vô căn cứ tâm càng ngày càng nặng. Còn không có ầm ĩ xong đâu. Tường Cát Khánh không khách khí chút nào nói. Mà lúc này đây, Hạ Lị Lị cũng chưa hề đi ra nói chuyện. Nàng cũng là nghĩ biết đến rốt cuộc là chuyện gì. Tại sao tới trước đó, Tiền Thiên Sư đều không có nói qua những chuyện này. Hơn nữa nhìn Trương Dương dáng vẻ, hắn có vẻ như cũng không biết sẽ trải qua những chuyện này ngạch. Vậy các ngươi tiếp tục ầm ĩ, chờ các ngươi ầm ĩ xong, chúng ta liền có thể đi. Người đối diện không cảm thấy kinh ngạc nói, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, tuần tra khả năng liền muốn đến rồi, các ngươi tốt nhất quyết định nhanh một chút. Tiền Thiên Sư, người tốt nhất nói hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tường Cát Khánh hừ một tiếng nói. Nhất thời bán hội giải thích không rõ ràng. Tiền Thiên Sư dừng một chút nói. Vậy ngươi liền giải thích rõ. Vì cái gì nơi này có đàn sói? Vì cái gì còn có độc xà cùng kền kền? Hơn nữa những người ở trước mắt rốt cuộc đều là làm cái gì? Tường Cát Khánh nghe được Tiền Thiên Sư câu trả lời này, tức giận cầm lên cổ của đối phương nói, ngươi nếu là không nói rõ ràng, chúng ta liền sẽ không đi theo ngươi. Những này người là ta mời đến, về phần tại sao sẽ có đàn sói, ta cũng không biết nguyên nhân trong đó. Tiền Thiên Sư hừ một tiếng, cầm cuống họng nói, ngươi xác định? Tường Cát Khánh tức giận nói, ta đều đi theo các ngươi tới, ta có thể không xác định sao? Tiền Thiên Sư hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi biết vì sao lại có những vật kia sao? Chỉ là đối diện vẫn luôn thấy không rõ lắm mặt người nói chuyện. Có chuyện nói thẳng, Tường Cát Khánh vốn dĩ muốn nguýt hắn một cái, thế nhưng là nhìn thấy hắn kia cường lực ánh đèn hắn, hắn vẫn là đem chính mình đầu chuyển tới nơi khác. Con chó, mang như vậy lượng đèn pin làm gì? Bởi vì các ngươi vận khí quá kém. Người kia hừ một tiếng, khinh thường nói, tới này cái địa phương không ít người, như là các ngươi vận khí kém như vậy, thật đúng là không có mấy cái. Trương Dương nghe nói như thế, nhíu mày, như thế nào cảm giác này như là tại nhắm vào mình đâu. Được rồi, nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền nhanh lên đi thôi. Người kia lại bổ sung một câu, nếu để cho tuần tra phát hiện, vậy liền được không bù mất. Tương Cát Khánh hừ một tiếng. Các ngươi cầm cái kia cường quang đèn pin, không cho đối phương phát hiện, cũng là kỳ tích, đi thôi, đừng lại ầm ĩ. Trương Dương vỗ vỗ Tương Cát Khánh bả vai nói. Tốt, ta đã biết. Tương Cát Khánh ngoài ý liệu đồng ý. Cái kia cầm cường quang đèn pin đóng lại đèn pin, lên xe của mình, hắn mở ra chính mình sau đèn sau nói. Theo sát, nếu là trong khu rừng này bị lạc đường, vậy khả năng không ra được. Nghe được đối phương nói như vậy, Hình Chiêu Vĩ tiến lên đem vị trí tài xế tặng cho Trương Dương. Mà xe van vẫn như cũ là từ Tiền Thiên Sư điều khiển. Mặc dù người kia nói như vậy, thế nhưng là xe chạy cũng không tính nhanh. Hơn nữa trên đường đi còn tính là ổn định. Sắc trời lúc này hoàn toàn đen lại. Xe đang chạy nửa giờ về sau, lúc này cũng đi ra rừng rậm. Hạ Lị Lị nhìn chính mình đi ra rừng rậm, chính mình cũng thở dài một hơi. Rốt cuộc bên trong nơi rách nát này ra tới. Ngoạn tào, cuối cùng từ nơi này ra tới. Lão tử chính là chết cũng sẽ không ở đi địa phương này. Tương Cát Khánh nhìn phía sau rừng rậm nói. Không nên đem lại nói quá vẹn toàn. Chúng ta trở về thời điểm, vẫn là có khả năng đi nơi này. Hình Chiêu Vĩ chỉ là cho hắn bổ một đao. Ta đã nói chơi mà thôi. Nói đùa chơi, ta thế nhưng là không muốn chết ở cái địa phương này. Tương Cát Khánh cười ha hả nói. Đám người nghe về sau, cười lên ha hả, ra rừng rậm về sau. Trương Dương quay đầu nhìn lại, rừng rậm đối diện là một mảnh hải dương. Nhìn hải dương ra một hồi thần, cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Lưu Ly đảo chính là tại cái kia phương hướng sao? Màu lam xám biển, liên tiếp màu lam xám ngày, sấn thác nhẹ nhàng mây bay. Lông mày sắc núi non, tựa như một bức nhàn nhạt tranh thủy mặc, đeo ở chân trời, mặt trăng chỉ là cũng đeo ở chân trời, phản chiếu tại trong hải dương, làm cho người ta nhìn không khỏi lâm vào mơ màng. Mọi người thấy cảnh tượng này thời điểm, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, sẽ rất ít có người đi chú ý ban đêm hải dương. Mà một màn này vừa vặn ở trước mặt mọi người hiện ra. Lập tức sắp đến, phía trước lái xe người đối Trương Dương một đoàn người nói. Tốt biết, Tiền Thiên Sư đối người kia hô một tiếng. Trương Dương vẫn luôn nhìn bóng lưng của hắn. Căn bản không biết hắn chính diện bộ dáng gì. Đến, ngay tại Trương Dương lâm vào trầm tư thời điểm. Người kia ngừng lại, đến rồi. Tương Cát Khánh sửng sốt một chút nói. Thế nhưng là chúng ta ở cái địa phương này làm gì? Ngươi một hồi liền biết. Tiền Thiên Sư cười một cái nói. Ta đã nói rồi, ta đã chuẩn bị xong. Vẫn luôn dẫn đường nam nhân kia lúc này cũng xoay người lại. Đây là Trương Dương mới nhìn rõ hắn bộ dáng. Tóc của hắn rất dài, bẩn thỉu, sắc mặt hắn phát hoàng, tựa như là dinh dưỡng không đầy đủ người đồng dạng. Hạ Lị Lị nhìn thấy hắn bộ dáng, chính mình cũng hạ nhảy một cái. Gia hồn này lớn lên cùng trong rừng rậm những mãnh thú kia tương xứng. Đến, chúng ta ở cái địa phương này làm gì? Tương Cát Khánh nhìn bọn họ tại cái này trống rỗng địa phương. Các ngươi trước thu thập một chút đồ vật đi. Chúng ta tàu thủy lập tức tới ngay. Sắc mặt phát hoàng người dùng thanh âm rất nhỏ nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.